Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 88, Lục Hà nghe nàng dạng này ân ủi, mới phát giác được trong lòng dễ chịu chút. Xe ngựa rất nhanh dừng ở phía ngoài đoàn người đầu, dân chúng vây xem nhóm nhìn người tới là Lục Nhị Lang, vô ý thức nhường ra một con đường đến. Tiếp tục chỉ vào ở giữa người chỉ trỏ, bảo như cùng nhỏ tốt một trái một phải vịn Lục Hà xuống tới. Phía sau tề thì ôm ngọt ngào, trước đem tiểu oa nhi đưa về nhà mình sân nhỏ, giao cho tam ni nhi ôm, miễn cho đến lúc đó sinh ra cái nguy hiểm tính mạng. Đập lấy đụng nhà mình cháu gái, tiểu Hà, ta biết sai, mới vừa rồi Trần Kiều dẫn đầu tới. Mặc hắn vừa đấm vừa xoa, Trình Ân đều là ngậm miệng không nói một lời, nhất định phải chờ lấy Lục Hà ra mặt. Lúc này nhìn thấy Lục Hà xuống xe ngựa, rốt cục sợ hãi mở miệng, chỉ là lời còn chưa nói hết, ánh mắt trước liền rơi vào Lục Hà hơi trống trên bụng. Trình Ân bờ môi run run hai lần, lời muốn nói đột nhiên liền nghẹn tại trong cổ họng, nói không nên lời. Trình Ân bên cạnh còn ngồi Trình Mẫu, hai người đều là đầy bụi đất, xiêm áo trên người rách rách dưới dưới, nhìn cùng tên ăn mày không khác. Trên thực tế, hai người hơn nửa năm qua này trôi qua cũng đúng là tên ăn mày đồng dạng thời gian. Theo phủ thành đến Mậu huyện, cách xa nhau cũng không tính quá xa, chỉ là vừa đến, hai người thanh danh bại hoại thấu, căn bản không ai nguyện ý để bọn hắn nhờ xe trở về. Thứ hai, chuyện này khẳng định đã sớm truyền về đến Mậu huyện đi. Sau khi trở về, Tả Hữu láng giềng cái gì sắc mặt, hai mẹ con lại quá là rõ ràng, căn bản không có dũng khí đó trở về. Vẫn trì hoãn đến bây giờ, tại phủ thành bên trong dựa vào Trình Ân cho người ta viết thư, đói một bữa no một bữa qua đến bây giờ, không có dĩ vãng sống ân nhàn sung sướng thời gian, lại khắp nơi bị người xem thường. Thời gian này có thể nghĩ, Trình Mộ không ít chịu tội, tóc hoa râm thành một mảnh, người cũng sớm không có lúc trước kiên cường. Từ hôm qua đi vào hiện tại, vẫn lớp 10 âm thanh thấp một tiếng khóc, nhìn lại có mấy phần đáng thương. Rất nhiều người nhìn thấy Trình Mẫu, ngày đó hòa lại lệch ra, chỉ là bị người bên ngoài phổ cập khoa học một chút hai người vô sỉ trình độ. Cái kia tia thương hại lập tức liền thu lại. Lúc này, thấy Trình Ân nói không nói, Trình Mẫu cũng không khóc. Ngẩng đầu đi xem Lục Hà, kết quả đầu tiên nhìn thấy chính là Lục Hà bụng lớn. Lúc này liền kinh hô một tiếng, sau đó bắt đầu đổ rào rào rơi nước mắt. Nương nha, lớn cháu trai, nàng lớn cháu trai nha, nàng đây là bị cái kia quả phụ cho lừa gạt. Cái gì con dâu sinh không hài tử, vậy bây giờ Lục Hà bụng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là có thể sinh. Lục Hà thấy Trình Mẫu bộ dạng này, nhưng không có mềm lòng, chỉ là hỏi Trình Ân. Trình Ân, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Hai chúng ta nhà đã sớm cầu về cầu đường đường về. Ngươi nếu là có chủ tâm không cho ta tốt qua, vậy ta liền xé toang tầng này mặt mũi, chúng ta lại bị thẩm vấn công đường một lần. Bây giờ ta cùng ngươi chính là tử thù đại địch, không cần lại trông cậy vào tâm ta mê mẩn. Nói lời này lúc, Lục Hà vốn cho là mình sẽ rất tức giận, nhưng mà rất thần kỳ chuyện, nàng thế mà phá lệ bình tĩnh. Có lẽ là nhìn thấy hai người bây giờ nghèo túng, lại nghĩ cùng một năm trước thời điểm mình còn tại bọn hắn hai mẹ con dưới tay được tha mài, có một loại cảnh con người mất cảm giác. Trình Ân vẫn như cũ rỗng môi, một hồi nhìn Lục Hà bụng, một hồi nhìn về phía Lục Hà, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Một bên bảo như thấy thế, mày nhíu lại nhăn, nàng trong lòng biết, có mấy lời đại tỷ khó mà nói. Nàng ly hôn tái giá, bản thân liền dễ dàng bị người lên án. Trình Ân Trình Mậu chỗ đáng hận, đến cùng là chồng trước bà bà. Nếu như Lục Hà thái độ cương ngạnh làm ác người, về sau không chừng bị người như thế nào đâm cột sống. Cho nên, tại Lục Hà mở miệng trước đó, Bảo Như liền ngăn lại nàng. Mình đứng ra, nhìn trái phải một cái người vây xem. Bảo Như cúi đầu đối Trình Ân nói, đại tỷ của ta đã sớm cùng ngươi ly hôn. Ngươi khi đó liên hợp cái kia quả phụ, kém chút bức tử đại tỷ của ta, thậm chí còn dùng sinh không hài tử làm lấy cớ, ở bên ngoài khắp nơi bại hoại đại tỷ của ta thanh danh. Bây giờ mọi người cũng nhìn thấy, đại tỷ của ta thân thể thật tốt địa, trong bụng đã mang thai tiểu chất tử tiểu chất nữ, có thể thấy được nhiều năm như vậy ủy khuất cung ức hiếp, tất cả đều không duyên cớ được. Trình Ân, ngươi tốt xấu đã từng là người đọc sách, nếu là còn muốn điểm mặt mũi, cũng đừng có lại dây dưa, nên từ biệt thai rộng mới đúng. Lúc trước hai nhà chúng ta ngươi bẩm báo nha môn, thuần túy là giận tỷ tỷ những năm này chịu tội, bây giờ ngươi tội cũng được, báo ứng cũng phải, Lục gia chúng ta cũng sẽ không lại so đo chuyện cũ. Chỉ là có một chút, Lục gia Trần gia mặc dù coi trọng thanh danh, nhưng cũng không phải lấn yếu sợ mạnh. Ngươi nếu là ỷ vào mình là nam nhân, còn muốn bại hoại tỷ tỷ của ta thanh danh, còn muốn lấy từ bên này vớt chỗ tốt gì? Vậy ta nói cho ngươi, tuyệt đối không thể. Bảo Như nói như vậy, vừa mới còn chỉ trỏ, cảm thấy Lục gia có chút ỷ thế hiếp người người. Nhìn xem Lục Hà bụng, lập tức không có tiếng âm ni. Đúng vậy a, cái này mới là khổ chủ a. Không thể bởi vì người ta là nữ nhân liền khắt khe khắt Lục Hà, tha thứ Trình Ân a. Ta Trình Ân không ngừng ta. Nguyên bản liền có chút hoảng hốt, bị Bảo Như hiên ngang lẫm liệt răn dậy một trận, cũng không biết mình nên nói cái gì. Bọn hắn là nghe được Lục Nhị Lang trúng cử tin tức mới tới, nghĩ đến Lục Nhị Lang trúng cử về sau, tất nhiên sẽ càng thêm để ý thanh danh, khẳng định cũng sẽ không giống trước đó như thế bị thẩm vấn công đường. Mặc cho toàn bộ phủ thành người nghị luận, rõ ràng tới thời điểm, đã cùng Trình Mẫu nghĩ kỹ muốn thế nào đóng vai đáng thương. Coi như cầu không được tha thứ, nhưng có thể mượn cơ hội vớt một điểm chỗ tốt cũng là có thể. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Lục Hà vậy mà mang thai đâu? Nhìn xem Lục Hà bụng, Trình Ân trong đầu không khỏi nghĩ, nếu như lúc trước không cùng cái kia quả phụ thông đồng tại một khối, hiện tại thời gian sẽ như thế nào? Lục Hà tính tình mềm mại, công việc quản gia có phương, dù cho qua không lên đại phú đại quý thời gian, nhưng có con trai có con gái, nghĩ đến cũng là hạnh phúc. Trình Ân chảy xuống hối hận nước mắt, giờ này khắc này, lại nhiều tính toán, cũng tất cả đều nói không nên lời. Đệ muội, nói với hắn lời vô ích gì, nếu không phục, ta liền dùng nắm đấm đem hắn đánh tới dùng. Trần Kiều đem Lục Hà một mực bảo hộ ở sau lưng. Mắt thấy Trình Ân Trình Mẫu ngã trái ngã phải nằm dạp trên mặt đất, khóc ròng ròng bộ dáng, chỉ coi bọn hắn là đang giả vờ đáng thương bác đồng tình. Trong mắt nháy mắt hiện lên giận dữ cùng ghét bỏ. Dù sao cũng là người đọc sách. Người đọc sách vô sỉ. Hắn lần nữa kiến thức đến, Lục Nhị Lang ngăn lại Trần Kiều, tỷ phu, không nên vọng động, vì dạng này người, hủy đi nhà mình sinh hoạt, được không bù mất. Nói xong, hắn nhìn về phía Trình Ân cùng Trình Mẫu, Hai người này khóc thê thảm như vậy, nhìn ngược lại không giống như là đến gây chuyện. Có lẽ ngay từ đầu là ôm gây chuyện mục đích tới. Chỉ là theo đại tỷ xuất hiện bắt đầu, trong lòng hai người tưởng thành liền ầm vang sụp đổ. Lục nhị lang minh bạch hai người là cái gì khóc. Chân chính nhìn thấy Lục Hà lớn bụng bộ dáng, lại nghĩ cùng bây giờ thê thảm sinh hoạt, cho dù ai đều sẽ sụp đổ hối hận. Bất quá chuyện này lại không có quan hệ gì với hắn. Lục nhị lang đối với người nào đồng tình cũng không thể đồng tình hai người này. Chỉ là để đại tỷ về sau bình tĩnh sinh hoạt nghĩ. Lục nhị lang ngẫm lại, thoáng qua có chủ ý. Hắn thán tin tức, nói, Trình Ân, tốt xấu là người có văn hóa, làm gì nháo đến như bây giờ tình trạng, làm trò cười cho người khác. Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, vô luận như thế nào, đều không trở về được đi qua, cho mình lưu một chút thể diện. Trình Ân nghe vậy, bỗng nhiên khẽ giật mình. Lục nhị lang cũng không nhìn hắn, gọi tới Vương nhị bọn hắn, để hai người lấy hai khối đại mộc tấm tới, lại tiện tay từ trong ngực móc ra cái hầu bao, xuất ra ước chừng 10 lượng bạc. Người chung quanh đối Lục nhị lang cái này cử nhân lão gia vốn là tôn trọng, gặp hắn bộ dáng như vậy, tất cả đều rất hiếu kỳ, dướn cổ lên đi xem hắn muốn làm gì. Lục nhị lang đem cái kia 10 lượng bạc giao đến Trình Ân trên tay. Cầm tiền này đi, Lục nhị lang nói. Dĩ vãng ân ân oán oán, sớm tại đầu năm thời điểm, theo chi phủ đại nhân phán định, tất cả đều thanh toán. Chuyện hôm nay Lục gia không muốn lại mảnh cựu, coi như là cho đại tỷ trong bụng hài tử tích phúc. Ngươi cầm cái này bạc, mang theo mẹ ngươi đến cái khác phủ mưu sinh đi. Ta sẽ để cho Vương nhị bọn hắn đem các ngươi đưa đến biệt phủ. Về sau không ai biết hai người các ngươi quá khứ. Chính ngươi lại đọc qua sách. Có cái này 10 lượng ân gia ngân, chỉ cần thật tốt tiến tới, không đến mức giống như bây giờ nghèo túng. Chung quanh bách tính nghe, tất cả đều mở to mắt, có chút không dám tin. Sau đó tất cả đều tán Lục nhị lang phúc hậu, lấy ơn báo oán a. Đây cũng là lấy ơn báo oán a. Ngay cả Trình Ân, Trình Mẫu hai người cũng tất cả đều ngơ ngẩn không khóc, sững sờ nhìn xem Lục nhị lang. Lục nhị lang ngược lại không có cảm thấy mình nhiều phúc hậu, cũng không có lấy ơn báo oán ý nghĩ. Hắn chỉ là biết rõ thuốc cao ra trò khó chơi. Còn nữa, nếu là đem người bức quá gấp, khó đảm bảo không có ngoài ý muốn phát sinh. Trên đời này, cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Một chút ơn huệ nhỏ liền có thể giải quyết vấn đề, làm gì huyên náo khó coi như vậy. Để đại tỷ phu bị người cất đặt tại trên lửa nướng, cả ngày bị người nghị luận. Bất quá, thích hợp cảnh cáo cũng là có. Nhân tiện nói, ngoặc kép chấm chấm, về sau nước giếng không phạm nước sông. Chuyện này, ta sẽ tới phủ nha lưu cái ngọn nguồn. Chỉ hy vọng ngươi về sau thật tốt làm người, không cần lại cả yêu thiêu thân, cũng không cần lại xuất hiện tại đại tỷ trước mặt. Không phải, bằng ngươi một cái bạch thân, ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Lần này cảnh cáo nói ra miệng, không ai cảm thấy có cái gì không đúng, tất cả đều cùng kêu lên gọi tốt, tán thưởng cử nhân lão gia nhân nghĩa. Trình Ân giật mình một lát, cuối cùng nước mắt tứ chảy ngang, mang theo Trình Mẫu đồng loạt quỳ xuống, cho Lục nhị lang Lục Hà đập cái đầu. Trình Ân, Trình Mẫu bị đưa đi, chuyện này tại Lục nhị lang cố ý lửa cháy thêm dầu dưới, cũng tại phủ thành lan truyền ra. Trước kia người bên ngoài nhắc lên Lục Hà, biết nàng tái giá thân phận, cũng đều muốn bĩu môi nói thầm hai câu. Bây giờ cái này nhân nghĩa sự tình một lan truyền, lại không ai nói cái gì. Ngược lại đều gọi tán Trần Thị Hiền khang lệ, nhân nghĩa là có thể kết giao người. Lục Hà Trần Kiều đến bước này, đối Lục Nhị Lang thủ đoạn cũng coi là triệt để tin phục. Trần Kiều còn đối Lục Nhị Lang nói, cũng nhiều uổng cho ngươi lúc trước ngăn lại ta, bằng không, coi như chúng ta chiếm thượng phong, cũng khó tránh khỏi bị người lên án, thói đời như thế. Cũng là không có cách, Mỹ Ngọc đụng gạch ngói vụn, chung quy là lưỡng bại câu thương chuyện, Lục Nhị Lang cũng không để ý. Cười nói, tỷ phu cũng không cần ý khó bình, trình ân na tư ta coi như giải. Nhất là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, cho dù có bạc nơi tay, cũng có hắn nếm mùi đau khổ. Huống hồ, hắn dễ đã phế, liền để hắn ăn ngon uống sướng một mực thống khổ nữa, hai vợ chồng liếc nhau. Không nói nữa có thể nói, giải quyết xong trình ân hai mẹ con, thừa dịp Lục Nhị Lang tân tấn cử nhân nhiệt độ, bảo như tiệm mì rốt cục mở. Khai trương ngày này, mộ danh mà đến rất nhiều người, có trước đó ăn thử yêu tiệm mì khẩu vị, cũng có hướng về phía Lục gia hiền danh đến tham gia náo nhiệt. Chờ giờ lành vừa đến, Lục Nhị Lang bảo như hai vợ chồng tự mình cắt băng. Tiệm mì chính thức khai trương, cửa hàng tinh kỳ cũng theo pháo trúc tiếng vang, chậm rãi thăng lên. Tại chỗ cao nhất cố định trụ, phúc vận tới, Lục Nhị Lang nhìn một chút chiêu bài, cúi đầu nhìn về phía Bảo Như, hai vợ chồng mười ngón đan xen, nhìn nhau cười một tiếng, chân thật đi, về sau nhất định có thể phúc vận tới. Chính văn xong, hết chương.